Phu nhân, lão đại rất yêu người. Chương 38, sinh nhật Thiên Nhi. Góc truyện audio.com. Ngày được ra viện cũng là sinh nhật của Thiên Nhi. Thật ra thì chỉ cần nằm viện vài ba ngày là có thể ra viện, nhưng Diệp Thần lo cho sức khỏe của cô nên cô phải nằm ở đó hơn một tuần. Được ra viện làm cô cảm thấy thật thoải mái vì không phải thấy mùi thuốc sát trùng nữa. Hôm nay là sinh nhật cô nên ba mẹ cô đã chuẩn bị một bữa tiệc lớn và mời rất nhiều người. Vừa ra khỏi viện đã bị Thiên Hương, Hồng Nguyệt và Tiểu Mạn kéo đi mua sắm. Đi một vòng trung tâm thương mại xong Thiên Nhi mới về nhà. Vừa về đến nhà là cô leo lên giường ngủ luôn. 5 giờ chiều mọi thứ đã chuẩn bị xong thì Thiên Nhi cũng tỉnh dậy. Cô bước vào phòng vệ sinh tắm rửa. Cô chọn lấy một chiếc váy trang điểm nhẹ rồi nhìn qua đồng hồ cũng đã 6 giờ 30 phút. 7 giờ là bữa tiệc được bắt đầu. Thiên Nhi đứng ngay góc khuất trên cầu thang nhìn xuống phía dưới. Khách mới cũng đã đến gần đủ. Lúc này ngoài cửa cặp đôi Tiểu Mạn và John bước vào thu hút rất nhiều sự chú ý, chàng trai và cô gái đều mang vẻ đẹp của phương Đông. Quý phái lịch thiệp, John với bộ vest xanh cùng màu với chiếc đầm xòe nhẹ nhàng in hoa dưới chân váy tạo nên một cảm giác hài hòa giữa hai người họ. Tiếp theo là cặp đôi Tuấn Minh và Thiên Hương. Tuấn Minh một thân vest đen quý phái. Bên cạnh Thiên Hương mặc chiếc váy bó sát màu đen, phần trên hở vai lộ ra xương quai xanh và ba vòng quyến rũ. Khi Thiên Hương và Tuấn Minh đến bàn của John và Tiểu Mạn thì cặp đôi Nhật Long, Hồng Nguyệt xuất hiện. Nhật Long mặc áo sơ mi trắng kết hợp quần Âu. Hồng Nguyệt mặc váy cúc ngực màu đỏ. Bên dưới chân váy đính những viên đá rất đẹp. Và đặc biệt cô đang khoác chiếc áo khoác ngoài của Nhật Long để che đi phần hở bên trên, nhìn đến là biết Nhật Long không muốn người khác nhìn vợ mình. Rồi, ngay khi hai người họ vừa bước vào thì Jack và Lina cũng dẫn theo thuộc hạ của mình đi vào. Jack vest đen, ôm eo Lina đánh dấu chủ quyền bước vào. Lina mặc chiếc sườn xám dài màu vàng thêu hoa vừa khoe vẻ quyến rũ của cơ thể và rất kín đáo. Sau cùng là Diệp Thần mặc vest đen, khuôn mặt quyến rũ làm những người xung quanh muốn chạy đến chiếm làm của riêng, nhưng anh đây lại phát ra cái thứ hàn khí làm mọi người sợ hãi. Bữa tiệc bắt đầu, ba cô đứng trên bục cùng mẹ cô. Mẹ cô nói cảm ơn mọi người đã đến tham dự bữa tiệc sinh nhật lần thứ 18 của con gái tôi. Ba cô tiếp lời, và bây giờ xin giới thiệu với mọi người, con gái bảo bối của chúng tôi, Hoàng Thiên Nhi. Mọi ánh đèn đều tắt, sau đó chiếu đến chỗ cầu thang. Thiên Nhi từ từ bước xuống. Chiếc váy trắng thiết kế trên gam màu trắng tinh khôi. Với phần thân trên bắt sáng và phần chân váy được gắn lông vũ xòe bồng. Xẻ tà gợi cảm, cô nổi bật như một thiên thần trắng quý phái. Người cô phát ra khí thế như một bậc nữ vương khiến không ít người phải run sợ. Đôi mắt của cô khiến nhiều người nhìn vào cảm giác như đây là tử thần ở dưới địa ngục mang dáng vẻ thiên thần. Có thể khẳng định đây chính là thiên thần sa ngã. Thiên Nhi bước lên bục nói cảm ơn mọi người đã đến đây và bữa tiệc bắt đầu. Mọi người cùng cười nói vui vẻ. Thiên Nhi đi cùng ba mẹ gặp vài đối tác làm ăn, sau đó tiến tới chỗ Diệp Thần. Bước đến bên cạnh Diệp Thần, mọi người đều nói chúc mừng sinh nhật làm cô giật mình. Tiểu Mạn cười nói oa, hôm nay mày mặc váy trắng muốn lột xác thành thiên thần sao? Thiên Nhi hất tóc nói tao vẫn là thiên thần mà, bọn họ đứng hình, cô mà là thiên thần sao? Là quỷ thì có. Thiên Nhi nhìn bọn họ nói không đúng sao? Đang định nói không nhìn đến ánh mắt cảnh cáo của Diệp Thần, mấy người mà nói không thì chuẩn bị tinh thần đi. Nuốt nước bọt nói đúng, mày là thiên thần. Mọi người gật đầu phụ họa. Thiên Hương nói bảo bối, em tính khi nào tổ chức đám cưới? Hồng Nguyệt thở dài nói has, sắp phải tốn tiền mua quà cưới cho mày rồi. A a, tiền của tao. Tiểu Mạn vỗ vai an ủi Hồng Nguyệt nói may là nó không nhớ cái vụ lời thề đấy. Không thì còn tốn nhiều. Nói đến Tiểu Mạn chợt dừng lại. Nhật Long, Hồng Nguyệt và Thiên Hương đều liếc Tiểu Mạn. Thiên Nhi cười nguy hiểm nói a, cảm ơn mày đã nhắc nha. Giờ tao nói đâu cần mua luôn để mọi người chuẩn bị. Mà những thứ đó không được tính là quà cưới đâu đó. Bọn họ thầm khóc, trời ơi, Thiên Nhi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói thật ra thì tao cũng không thiếu gì. Nhưng mà tao nghe nói khu đấu giá Thiên Bảo sắp đấu giá một viên pha lê queen. Tao muốn lấy viên đá đó, nên là anh hai và Hồng Nguyệt phải lấy về cho em. Hồng Nguyệt nói Thiên Nhi à, viên đá đó đấu giá đến cả chục tỷ đồng đó. Thiên Nhi nói thế nên tao mới nói. Hai người cùng nhau lấy viên đá đó về cho tao. Đỡ mất nhiều tiền hơn. Còn nếu mày không muốn thì tao sẽ bảo mày lấy món khác, còn viên đá đó để anh hai lấy cho tao cũng được. Hồng Nguyệt nói không cần. Để tao với Long cùng đi đấu giá lấy về cho mày. Thiên Nhi gật đầu nói chị hai. Thiên Hương đang cười Hồng Nguyệt và Nhật Long nghe Thiên Nhi gọi tên mình thì giật mình xém ngã. Thiên Nhi cười nói chị giúp em lấy viên đá kinh ở khu đấu giá sắp được tổ chức ở thành phố B nha. Thiên Hương khóc không ra nước mắt nhìn Tuấn Minh, anh ôm vợ vào lòng nói anh lấy giúp em. John thắc mắc hỏi không phải cô định lấy hai viên đá đó về rồi đưa cho Diệp Thần chứ? Hai viên đá đó là một cặp đó. Thiên Nhi xua tay nói không có, tôi là lấy tặng cho một người khác. John ồ lên, còn Diệp Thần đang rất tò mò là cô tặng cho ai? Anh sắp được ăn dấm sao? Tiểu Mạn, mày có công nhắc tao nhớ đến cái vụ này nên tao chỉ cần mày đến thành phố S lấy cho tao cây súng bạc tên huyền ảo được đấu giá ở phố đêm. Không cần phải đấu giá, chỉ cần mày trộm về. Tiểu Mạn không hiểu hỏi sao mày lại cần khẩu súng đó. Còn bảo tao trộm chứ không phải đấu giá. Thiên Nhi nói chủ của khẩu súng đó đang đi tìm nó. Huyền ảo mới chỉ bị ai đó trộm mấy cách đây 4 ngày. Diệp Thần hỏi em biết chủ nhân của khẩu súng đó sao? Thiên Nhi gật đầu, phía xa Jack đang cùng Lina tiến đến chỗ Thiên Nhi. Lina nói chị, Thiên Nhi hỏi em đã gặp ông bà và chú chưa? Lina lắc đầu, Thiên Nhi đến cầm tay Lina nói chị đưa em đi. Diệp Thần và Jack chạy theo. Đằng sau còn có thuộc hạ của Jack và Lina. Cách chương.